Chương 1. 338 ngươi đánh ta a. Thiếu nữ chọn môi, thần sắc ngạo mạn liếc xéo Kiều Mộc một chút, hai ngón tay kẹp lấy, đem một khối màu đo hình thoi ngọc phù đưa tới trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ tiếp nhận tay sau tinh tế giám định một phen, sờ lên ngọc phù mặt sau sở khắc ký hiệu, cung kính đem ngọc phù đưa trả lại cho thiếu nữ. Ngài tốt, đây là một khối hồng ngọc tụ bảo phù. Đổi cái này phòng ngự huyền y dị cờ N 1000 điểm tích lũy, có phải là hiện tại liền khấu trừ điểm tích lũy đổi đổi? Thiếu nữ dơ lên tươi cười đắc ý, như có như không phiết đầu quét Kiều Mộc một chút. Nay xem xét, không khỏi giận không chỗ phát tiết, nguyên lai tưởng rằng bị chính mình một phen chế nhạo, bên người cô bé này khẳng định sẽ xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Chỗ nào ngờ tới, nhìn thấy vẫn là một trương mục tê liệt khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hài ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ rơi vào nàng khối kia hồng ngọc tụ bảo trên bùa, ánh mắt qua lại tại dài mảnh hộp gấm cùng hồng ngọc tụ bảo phù ở giữa rời rạc. Ai cho phép ngươi tùy tiện nhìn loạn người khác đồ vật đổ nhà quê lan đi? Thiếu nữ tức giận đưa tay đẩy Kiều Mộc. Bên cạnh truyền đến một đạo không đồng ý thanh âm, sư muội, ngươi làm cái gì vậy, có thể nào vô lễ như thế? Thả Bích Phàm dậm chân, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía bên cạnh cao lớn anh tuấn nam tử. Sư huynh, ngươi vì đổ nhà quê nói cái gì lời nói? Tiểu mặt than không nhìn thẳng đôi kia sư huynh muội, ánh mắt hơi tò mò nhìn Chiêu Huy các trưởng quỹ, ngươi những thứ kia, là muốn đổi? Trưởng quỹ mỉm cười gật gật đầu, chính là, tiểu cô nương. Chiêu Huy các cũng không trực tiếp hướng tư nhân bán ra vật phẩm. Bán ra cũng chỉ sẽ lấy công chúng bán đấu giá tình thế tiến hành. Mỗi tháng đầu tháng đều sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, tiểu cô nương nếu như có hứng thú. Đến lúc đó có thể tới xem một chút. Kia cái gì hồng ngọc tụ bảo phù, còn có cái kia điểm tích lũy đều là từ đâu tới? Kiểu đồng học tiếp tục hỏi. Đồ nhà quê Thà Bích Phàm bị bản thân sư huynh dắt cánh tay, lại như cũng nhịn không được mở đập tiểu cô nương. Trưởng quỹ ngươi cùng với nàng nhiều rông dài cái gì đâu, tranh thủ thời gian giúp ta đem đồ vật gói kỹ. Nha đầu này xem xét chính là không biết cái nào xó xỉnh thôn rách tới thôn cô, có cái gì tốt nói chuyện. Tiểu Mục đống nhiên quay đầu đi. Hướng về phía cô nương kia nhíu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ tê liệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi rất phiền, ngươi lại cắm miệng, ta liền để ngươi chết. Nguyên bản còn tại say sưa ngon lành xem náo nhiệt đám người, lập tức tức xạ mặt lại. Tiểu cô nương này vừa đi vào Chiêu Huy Các, thực ra đã hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, nguyên do không khác, quá thanh lệ thoát tục đấu qua người Tuyết Nhi. Thà Bích Phàm cũng là bởi vì, bản thân sư huynh vừa đi vào Chiêu Huy Các, ánh mắt liền từ tiểu cô nương trên thân rút ra không đi mà tức giận. Bây giờ nghe được tiểu mặt than nói nghe được lời này, không khỏi giận tí mặt, ngươi ngược lại là thử một chút đâu, đánh ta a, ngươi tới đánh ta a. Ba tiểu mặt than xuất thủ như điện, một bàn tay liền hoành bổ vào Thà Bích Phàm hình bầu dục trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trường quỹ nhịn không được kéo ra khỏe miệng, hắn cách gần, tự nhiên có thế nhìn ra tiểu mặt than xuất thủ đến cùng có bao nhanh. Cơ hồ chính là thiếu nữ kia khiêu khích vừa mới dứt lời. Tiểu mặt than liền một bàn tay bổ vào nhân ra trên mặt này, mẹ nó thật sự là, chính mình tìm đánh Thà Bích Phàm khỏe miệng bị một bàn tay rút ra tơ máu, một tay bụng mặt, đống nhiên ngồi thẳng lên, hai mắt đỏ lên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm mặt đơ, nghiêm nghị thét lên nói, ngươi dám đánh ta. Tiểu mặt than một mặt quái lạ, túi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn tức giận đến xanh mặt Thà Bích Phàm, không phải ngươi để đánh cho a đám người. A Thà Bích Phàm giống như nổi điên một áp chế song quyền, vung lên một đạo huyền lực liền hướng tiểu cô nương đánh tới.